Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Quan Hy mềm nhũn hống. Bảo bối nhi, đừng nóng giận được không? Hướng quản gia kêu đến một cái tiểu người hầu mang Quan Hy muốn lên lầu đi nghỉ ngơi. Hắn thấp giọng phân phó cái kia người hầu vài câu. Tiểu người hầu nhẹ giọng gật đầu xác nhận. Nàng đối Quan Hy nói. Thái thái, ngài đi theo ta, ta mang ngài đi nghỉ ngơi, Nga Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Chân nhỏ cất bước yếu theo sau. Đi ra hai bước, nàng dừng lại tiểu thân thể. Sườn thủ nhìn thoáng qua chân dài dày vén. Ngồi ở sofa thượng tự phụ nam nhân. Huy, nàng hô hắn một tiếng. Tiêu Cửu Diêm ánh mắt khóc thâm xem qua đi. Ý bảo nàng nói chuyện. Quan Hy mân mân nộn nộn phấn thần. Ta đi ngủ, ngủ ngon, nàng nói xong câu đó. Sẽ thu hồi tầm mắt, chân bó bước vội vàng đuổi kịp người hầu. Cũng không quản nam nhân có hay không hồi nàng mà nói. Thật sự là điên rồi. Nàng yếu nghỉ ngơi, cùng nam nhân nói cái gì ngủ ngon. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu nhìn con gái chạy trối chết giường như thiến lệ tiểu bóng dáng. Ngoéo một cái thần, này ngốc thái thái. Tiểu người hầu mang theo Quan Hy thượng lầu hai, lập tức đi tới một gian phòng tiền. Tiểu người hầu dừng lại, điềm điềm mỉm cười nói với Quan Hy. Tiểu thái thái, đây là ngài phòng. Quan Hy nhìn cửa phòng, doanh mâu vụt sáng nhìn tiểu người hầu. Cái kia, ta để cái đề nghị a tiểu người hầu. Thái thái ngài nói, cái kia, ngươi có thể hay không đừng gọi ta tiểu thái thái. Quan Hy hiện tại đối tiểu thái thái này xưng hô vẫn là nhận vô năng. Ta thực không là các ngươi cửu gia tiểu thái thái, tiểu người hầu. Tốt, tiểu thái thái, Quan Hy, này công quán người hầu đều sao lại thế này, cùng cái kia biến thái lão nam nhân giống nhau, cũng không nghe người ta nói chuyện không có cách nào khác câu thông sao. Thái thái, ngày hôm nay ngay tại này gian nghỉ ngơi. Buổi tối áo ngủ rửa mặt đồ dùng đã muốn chuẩn bị cho ngài tốt lắm mà ni tiểu người hầu lại giống. Nhau không có cảm nhận được Quan Hy dối dám, nàng hơi hơi hạ thấp người, thực cung kính thái độ, nếu ngài có chuyện gì, đánh nội tuyến điện thoại, hoặc là ra khỏi phòng gian kêu một tiếng là được, chúng ta hội lập tức vì thái thái ngài chuẩn bị tốt. Quan Hy đã muốn không nghĩ phản bác. Nàng nhược nhược nói, hảo. Cảm ơn ngươi a tiểu người hầu. Không khách khí, thái thái, này là chúng ta phải làm. Tiểu người hầu rời đi. Quan Hy vào phòng, thật sự quá mệt mỏi. Đi vào sau mục tiêu là giường lớn. Cái gì cũng không thấy. Thẳng lăng lăng liền hướng giường lớn thượng nằm ni giường rất lớn thực nhuyễn. Nằm xuống đi trong nháy mắt sang quý mềm mại nệm hạn cuối. Quan Hy tứ ngã chỏng vó không hề hình tượng nằm ni. Thật là thoải mái a. Nàng tùy tay xả quá bên cạnh chăn, ôm trong lòng ở trên giường lăn một vòng. Ân, này quen thuộc hương vị cũng tốt dễ ngửi. Ân, quen thuộc hương vị, Quan Hy tiểu chóp mũi ngửi khứu. Sạch sẽ chăn thượng có dừa tây thản nhiên mùi thơm ngát. Nhưng càng đậm liệt, là hôm nay buổi tối nam nhân hôn nàng khi, tràn đầy nàng tiểu chóp mũi độc thuộc loại nam nhân cường thế bá đạo nội tiết tấu hơi thở. Hỗn quả liệt yên vị, rất nam nhân độc đáo gợi cảm hương vị, mà hiện tại loại này hương vị, toàn phương vị bao vây lấy Quan Hy. Quan Hy cả kinh theo trên giường ngồi xuống, nàng nhìn chung quanh một chút phòng bốn phía, vừa rồi tiến vào không có hảo hảo xem, lúc này mới cảm thấy có chút không đúng. Sắc lạnh điều trang hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng phòng. Thượng phô thật dày mềm mại tamani bên cạnh cổ đồng giả áo thượng lộ vẻ nam sĩ quần áo. Bên cạnh hai cái đại tủ quần áo, bên giường bàn học, trên bàn bãi ảnh chụp, một cái ghế, góc một cái một thước rất cao long miêu rối. Toàn bộ phòng này nọ không nhiều lắm mani nhưng thực rõ ràng. Này phòng, không phải khách phòng đi. Quan Hy tầm mắt dừng ở kia nam sĩ quần áo thượng. Lại ngửi được này nam nhân đặc hơn hương vị, này phòng, rõ ràng chính là biến thái lão nam nhân thôi, mẹ ra, cấp nàng an bài phòng, cư nhiên an bài tại kia cái nam nhân phòng, này sao được, Quan Hy cắn cắn môi, có chút não, nàng xốc lên chăn yếu xuống giường, đi yêu cầu đổi phòng gian. Chân bó nha vừa dẫm nát thảm thượng, di động bỗng nhiên chấn động, có nhân tìm nàng. Quan Hy cầm lấy di động vừa thấy, ô, là tiểu tổ tông phát đến tần số nhìn trò chuyện. Quan Hy không chỉ hoãn, tiểu bạch thủ nhấn một cái trò chuyện kiện, di động nho nhỏ màn hình đạo ra tiểu thánh đại đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu thánh đại, lại cấp tỷ tỷ gọi điện thoại lạp. Quan Hy nhìn chính mình đệ đệ đáng yêu vô địch nhan giá trị. Một viên cẩn thận bẩn hoa tan, hoa, nàng đệ đệ chính là đáng yêu. Chính là đẹp mặt, vô địch hảo xem, tiểu thánh đại lại ghét bỏ. Ngu ngốc Quan Hy, đều nói với ngươi không cần bảo ta ngu xuẩn ngoại hiệu. Kêu tên của ta, tên, không cần, đã kêu tiểu thánh đại, Quan Hy không thỏa hiệp. Tiểu thánh đại nhiều manh, manh manh đát gọi thật mật tài năng xứng thượng manh manh đát đệ đệ. Tiểu thánh đại cũng không mãn, ngu ngốc Quan Hy, uy, nói như thế nào ta cũng vậy tỷ tỷ ngươi. Vẫn nói ta bổn quá phận a, Quan Hy biết miệng. Chính mình tỷ tỷ bổn, ngươi làm đệ đệ có năng lực thông minh đi nơi nào, tiểu thánh đại lạnh lùng mặt. So với ngươi thông minh, Quan Hy, vô yêu, này đệ đệ, nhưng là nàng lại phản bác không được. Nói đến chỉ số thông minh, tiểu thánh đại 180 mấy chỉ số thông minh. Thật sự dây nàng, tốt lắm, không nói này, Quan Hy nghênh ngang tị đoàn. Bị đề khuyết điểm, nàng quyết đoán nói sang chuyện khác, ngươi lúc này tìm ta làm cái gì? Tiểu thánh đại lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có trong nháy mắt mất tự nhiên. Ngươi ngày hôm qua nói yếu mang ta đi chơi trò chơi trang. Cả ngày, ân, ta nói rồi, Quan Hy gật đầu. Hiện tại đã qua một ngày, tiểu thánh đại ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Bình tĩnh nhìn Quan Hy, ngươi chừng nào thì trở về mang ta đi. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đánh cho ta khai tần số nhìn nói chuyện phiếm vì này. Như thế nào, không được sao, tiểu thánh đại lạnh như băng nói. Quan Hy, cũng không phải không được, ta còn tưởng rằng ngươi tưởng ta mới đánh cho ta, ngươi đi Z quốc du lịch đều không có mang ta. Tiểu thánh đại banh nho nhỏ xinh đẹp khuôn mặt, đồng âm mang theo non nớt lại yếu giả dạng làm thục. Ta vì cái gì muốn mang ngươi? Trộm đi nói Z quốc. Này quả thực chính là Quan Hy hiện tại đối tiểu thánh đại nhiễu bất quá đi ấy náy a. Quan Hy ha ha hai tiếng. Xấu hổ sơ sơ tiểu chóp mũi. Ta này không phải nói tạ tội thôi. Cũng đều đáp ứng đi theo ngươi chơi trò chơi viên chơi sao? Tiểu bảo bối nhi, ngươi đừng nóng giận được không? Nên có được giãn được thời điểm liền có được giãn được. Đem tiểu tổ tông hống hảo, mẹ ra, vừa rồi còn không bằng không chuyển đề tài đâu. Đừng gọi ta tiểu bảo bối, tiểu thánh đại đối này xưng hô ý kiến lớn hơn nữa. So với tiểu thánh đại còn nương hề hề xưng hô, này ngu ngốc tỷ tỷ chỉ số thông minh cũng cứ như vậy. Tuyệt vọng, tiểu bảo bối làm sao vậy thôi, Quan Hy lại bắt đầu đối với chính mình tiểu tổ tông chỉ. Ngươi liền là của ta tiểu bảo bối nhi a. Ngoan, trở về ta liền đi theo ngươi chơi trò chơi viên. Đừng nóng giận, ta hôm nay đi dạo phố. Trả lại cho ngươi mua hảo đa đặc sản làm lễ vật. Đồng thành nơi này ăn ngon rất nhiều. Ngươi sẽ thích, không cần khí. Cười một cái, Quan Hy đối với di động lý tiểu tổ tông. Nguyễn Thanh mềm giọng là làm nũng hống ngữ khí. Quan Hy lực chú ý tập trung đều nơi điện thoại thượng. Nàng phía sau. Giờ phút này phòng môn vô thanh vô tức bị mở ra. Nam nhân xa hoa dày da thải mềm mại thảm thượng, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, liền chạm sau lưng nàng. Hết chương.